mang theo hệ thống sinh hoạt nuôi bánh bao. Chương 4, thoát nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Nguyên Khê chửi thầm một tiếng. Chắc sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Vừa nghĩ cái gì thì cái đó đến. Cậu yên lặng di chuyển đến chỗ khác. Từ góc này, cậu có thể thấy hình ảnh liên lạc của bọn họ. Đó là một hình chiếu 3D. Hai tên cặn bã kia đứng trước mặt. Trên màn hình đang lơ lửng xuất hiện ở đối diện là một người đàn ông mặc bộ quân phục màu trắng bạc. Phong cách của quân phục đơn giản mà lại uy nghiêm. Phác họa đường nét cơ thể rất tốt. Tóc hắn ta mang màu vàng kim thuần khiết. Làn da trắng nõn như thể không có chút máu. Ngũ quan, tuấn tú nhưng cặp mắt xanh màu ngọc bích. Lại giống như loài rắn. Qua lớp màn hình cũng có thể cảm giác được sự xấu xa và nguy hiểm trong đó. Ngũ quan, gồm mắt, lông mày, tai, mũi, miệng, xanh ngọc bích. Nhìn thấy một người như vậy, trong lòng Nguyên Khê không khỏi hồi hộp. Đây hẳn là vị sĩ quan liên bang tên Phong Vân kia. Nhưng nhìn như vậy, cậu cảm thấy đây chắc chắn không phải người tốt. So với ba tử đang cáu tiết, tên còn lại trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Tuy nhiên cặp mắt tối đen kia cũng hơi nhấp nháy. Rõ ràng là gã không ngờ Phong Vân có thể tàn nhẫn như vậy. Gã miễn cưỡng trấn tĩnh giọng nói của mình. Đại tá Phong Vân, yêu cầu của bọn tôi rất đơn giản. Chỉ cần mở càng, sau khi bọn tôi rời đi sẽ thả hơn 50 người này ngay lập tức. Khóe miệng Phong Vân trên màn hình hơi nhếch, nở nụ cười ác độc trắng trợn. Tao nói rồi, nộp những thứ bọn mày lấy ra. Bọn tao sẽ suy xét đến việc giữ lại tính mạng của bọn mày. Tên đầu gấu có giọng nói the thé kia cũng nổi giận. Mày thật sự không coi tính mạng của một tàu 54 công dân liên bang này ra gì à? Hay mày cho là bọn tao không dám giết bọn chúng? Nói xong gã nguy hiểm híp mắt lại. Nhưng mặt Phong Vân trên màn hình đối diện lại không dao động chút nào. Hắn ta lắc lắc ngón tay nói. Sự kiên nhẫn của tao có hạn. Không có nhiều thời gian cho bọn mày. Hắn ta như vậy thực sự không thèm để ý chút nào. Tên kia không cam lòng chất vấn. Nếu hơn 50 người này chết hết, mày còn giữ được cái ghế của mày sao? Nếu bọn tao phát hình ảnh của mày ra ngoài, mày cho là mày sẽ có kết quả gì? Người đàn ông tuấn Mỹ trên màn hình híp mắt, bật cười khiến người khác sởn cả tóc gáy. Mày nghĩ là tao sẽ cho mày có cơ hội này sao? Hắn ta vừa nói xong, mặt tên đầu gấu liền biến sắc, gã cúi đầu kiểm tra một chút, sắc mặt càng khó coi hơn. Phong Vân lại nói, được rồi, không muốn giao cho tao cũng được, vậy bọn mày xuống địa ngục cùng chúng luôn đi. Hắn vừa nói xong, ba tử liền nông nóng, gã lớn tiếng nói, mày không thể, mày không dám, nếu chuyện như vậy xảy ra trong khu vực mày quản lý. Mày chắc chắn không nuốt trôi vụ này được. Tên Phong Vân kia vẫn không bị thuyết phục. Cuối cùng hắn để lại cho chúng một nụ cười thật tươi rồi cưỡng chế cắt đứt cuộc trò chuyện với bọn chúng. Nguyên Khê rình xem toàn bộ quá trình. Trong lòng vừa chửi tên sĩ quan cặn bã này. Vừa chửi hai gã đầu gấu chết tiệt kia. Ba tên cặn bã sao không chết chung luôn đi. Lại còn sống để gây họa cho dân thường. Cứu viện đã không còn. Không biết hai tên độc ác sẽ có tính toán gì. Mà lúc này phi thuyền rung lắc dữ dội. Một loạt tiếng còi báo động bén nhọn vang lên từng hồi. Tên cặn bã Phong Vân kia thế mà đã bắt đầu tấn công rồi. Hai tên đầu gấu kia cũng hoảng sợ. Bọn chúng nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển chính của phi thuyền và lớn tiếng ra lệnh. Cất cánh nhanh lên cho tao. Trong hoàn cảnh như vậy, việc cưỡng ép cất cánh không khác nào đâm đầu vài chỗ chết. Nhưng bị người dùng vũ khí uy hiếp, tổ điều khiển chỉ có thể kích hoạt hệ thống động lực của phi thuyền. Hai tên đầu gấu đột nhiên chạy về bên phải phi thuyền. Nguyên Khê cũng chạy theo với một suy đoán. Chỗ đó hình như là phòng năng lượng của phi thuyền. Chỉ nhìn thấy tên đầu gấu gọi là ba tử kia lấy ra một cái ống lớn tầm một cái đũa trên xe bay mà Nguyên Khê từng để ý thấy. Lúc đó chính là thứ này giúp họ đi vào trong phi thuyền trong chớp mắt. Chẳng lẽ bọn chúng có chiêu khác? Tên ba tử kia hình như muốn đẩy ống năng lượng vào trong máng giống lần trước. Nhưng tên còn lại ngăn gã lại. chúng ta không thể tiếp tục lãng phí năng lượng nữa. Hơn 50 người này đã không thể dùng để đe dọa liên bang được nữa. Bây giờ chúng đã vô dụng rồi. Chúng ta xử lý chúng trước đã. Vừa dứt lời, cả hai đã quay lại. Nguyên Khê kinh hãi trong lòng. Biết đã không thể đợi thêm nữa. Không thể để chúng tiếp tục giết người. Cậu tìm món vũ khí trông như một chiếc điều khiển từ xa mình vẫn giấu kỹ trước ngực. Đây là vũ khí đội phó Lý làm rơi sau khi chết. Cậu tự thêm can đảm cho mình rồi đuổi theo. Mặc dù hai tên đầu gấu này có vũ khí trên người. Hơn nữa còn cao cấp hơn của cậu. Nhưng qua khoảng thời gian cậu quan sát, Nguyên Khê phát hiện thể lực của chúng cũng thường thôi. Toàn bộ đều dựa vào sự hỗ trợ của vũ khí. Nếu có thể chớp lấy cơ hội, Nguyên Khê chắc chắn rằng mình có thể hạ gục chúng. Nguyên Khê hít sâu một hơi. Cậu từ nhỏ vốn không cha không mẹ, chịu đựng mọi khó khăn vất vả lớn lên. Cái khác không nói, vì không để bị bắt nạt nơi đầu đường xó chợ mà cậu đã luyện tập quyền cước. Bản lĩnh khác không dám nói chứ tốc độ chạy phải nói là nhanh như gió. Cậu chạy thật nhanh, kiên quyết chạy đến khoang hành khách trước hai tên đầu gấu. Khách trong khoang hành khách phi thuyền đã sớm trở nên hỗn loạn sau khi hai tên đầu gấu bỗng nhiên rời khỏi. Bọn họ muốn chạy nhưng hiện tại phi thuyền đã ở trên không trung. Căn bản là không có lối thoát. Hơn nữa do không có trật tự nên đều cả đám đều rối hết cả lên. Tạm thời Nguyên Khê không có thời gian đi trấn an bọn họ. Cậu nhanh chóng phục kích ở nơi bọn đầu gấu kia sẽ xuất hiện. Nguyên Khê bình tĩnh quan sát. Nhất định phải một phát chúng luôn. Trước hết chỉ có thể đánh bất ngờ giết chết một tên. Cậu mới có thể chắn chắn đánh lại được tên còn lại. Nguyên Khê nín thở, bỏ ngoài tai những tiếng la hét chói tai, tiếng chửi rủa và những tiếng khóc ồn ào xung quanh. Đem tất cả tinh thần khóa trên người hai tên đầu gấu. Cậu chưa từng dùng thứ vũ khí này. Cũng không biết tầm bắn. Nhưng dưới tình huống hiện tại cậu chỉ có thể giảm tỷ lệ thất bại xuống thấp nhất. Đó là tấn công bất ngờ khi gã đầu gấu ở gần cậu. Bọn đầu gấu chạy đến khoang hành khách. Tất cả sự chú ý của bọn chúng đều bị thu hút bởi sự hỗn loạn trong khoang. Chúng rút vũ khí ra để bắt đầu đàn áp. Chính là lúc này, Nguyên Khê nhắm vào ba tử ở gần mình. Ấn mạnh xuống, một luồng sáng trắng lóe lên. Bắn chúng rồi, gương mặt ba tử đầy vẻ kinh hoàng và khó tin. Cho đến cuối cùng gã cũng không biết là mình chết trong tay ai. Nguyên Khê cố nhịn sự khó chịu trong lòng xuống. Nhanh chóng nhắm tới tên đầu gấu còn lại. Cái chết của ba tử khiến cho hắn kinh hãi. Trong lòng Nguyên Khê biết rõ đây là một cơ hội tốt. Giờ là lúc trong lòng tên này hoảng hốt nhất. Chỉ cần cậu nắm bắt thời cơ, nhất định có thể giải quyết được gã. Vì vậy, Nguyên Khê không chút do dự kích hoạt vũ khí lần nữa. Ánh sáng trắng lại xuất hiện. Nhưng tên đầu gấu kia cũng không phải người bình thường. Tố chất tâm lý vô cùng cao. Nhất là cảm giác với nguy hiểm vô cùng nhạy bén. Năng lực của gã hiển nhiên là cao hơn ba tử nhiều. Nếu phát đầu tiên Nguyên Khê chọn gã, vậy Nguyên Khê chắc chắn sẽ thảm bại. Cũng nhờ Nguyên Khê đã quan sát cẩn thận trên cả đoạn đường. Biết tên ba tử kia tính tình nóng nảy nhiều sơ hở. Cho nên cậu mới chọn tấn công gã ta trước. Trong giây phút mấu chốt, tên đầu gấu kia kích hoạt hệ thống phòng vệ trên cổ tay. Cơ thể gã được bao phủ bởi một luồng sáng lam nhạt. Dù gã không tránh được đòn tấn công của Nguyên Khê nhưng gã đã trực tiếp hấp thu tác động của vũ khí. Không xây sát chút nào. Mất cơ hội, Nguyên Khê biết rằng bắn nữa cũng sẽ không có tác dụng gì. Cậu nhanh chóng đổi chỗ để trốn. Đúng lúc tránh khỏi sự tấn công của tên đầu gấu. Tình hình bây giờ, trên người tên đầu gấu có lồng bảo vệ. Đòn tấn công bừa của cậu chắc chắn không có tác dụng. Hơn nữa còn sẽ để lộ bản thân. Phải làm sao bây giờ? Nguyên Khê híp mắt, trong lòng đã có kế hoạch. Cậu sẽ nhắm vào vũ khí trong tay gã đầu gấu. Nếu vũ khí bị phá hủy, tên đầu gấu sẽ như dã thú mất nanh. Muốn giết gã sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng còn một vấn đề. Nhắm người thì không khó nhưng nhắm vào vũ khí thì rất khó. Nguyên Khê chưa từng được đào tạo. Dù mắt cậu tốt nhưng trong tình huống này vẫn có thể nhắm trúng sao? Một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán cậu. Nói không hồi hộp là không thể nào. Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường. Đến thế giới xa lạ này lại gặp nhiều chuyện như vậy. Nếu tinh thần hơi yếu một chút thì đã sụp đổ từ lâu. Cậu có thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng qua là muốn sống sót. Đúng vậy, phải sống. Không thể chết được. Hơn nữa trên phi thuyền này còn có hơn 50 mạng. Mặc dù không quen biết, nhưng tất cả đều là con người. Cũng đại diện cho một gia đình. Có cha mẹ con cái. Nghĩ đến cha mẹ chết thảm và cuộc sống đơn độc của mình. Cậu không muốn bi kịch như vậy lại xảy ra nữa. Nguyên Khê, cậu thầm nói với chính mình. Mày làm được. Cậu hít một hơi thật sâu. Bỏ qua mọi âm thanh xung quanh. Cậu chỉ nhìn thấy thứ vũ khí kia. Mặc dù tên đầu gấu kia đang điên cuồng bắn phá càn quét khắp nơi. Nhưng trong mắt cậu chỉ có thứ vũ khí màu bạc. Hình vuông. Với một cái lỗ sâu thẳm. Phi thuyền tiếp tục bị tấn công. Thân tàu rung chuyển kịch liệt. Trong mắt tên đầu gấu kia cuối cùng cũng hiện vẻ hoảng sợ. Gã sợ, Nguyên Khê mím chặt môi. Chớp lấy cơ hội này. Lấy vũ khí ra. Một tia sáng trắng lóe lên. Sau đó là một vụ nổ dữ dội. Không nghĩ rằng lại có bất trắc ngư vậy. Nguyên Khê nhắm trúng mục tiêu. Vũ khí trên tay tên đầu gấu bị phá hủy. Hơn nữa một nguồn năng lượng cực lớn bỗng bùng nổ khiến cho lồng phòng vệ màu lam nhạt trên người gã mờ đi. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nguyên Khê bóp cò liên tục. Từng luồng sáng trắng bị bắn ra. Nhưng tên đầu gấu kia cũng không phải dạng vừa. Gã nhanh nhẹn tránh né. Lại còn di chuyển dần về nơi Ba Tử ngã xuống. Nguyên Khê biết là gã muốn lấy vũ khí của Ba Tử đây. Không thể để gã được như ý, Nguyên Khê không trốn tiếp nữa. Cậu tăng tốc độ tấn công của vũ khí lên mức cao nhất. Nhất định phải hạ gục gã. Ở một tích tắc cuối cùng, khi tên đầu gấu sắp đụng đến vũ khí thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà đoạt lấy vũ khí rơi trên mặt đất. Thì ra là những hành khách đứng nhìn phát hiện trận chiến của bọn họ nên mạnh dạn tiến lên hỗ trợ. Nguyên Khê rất cảm động. Nhưng lúc này tên đầu gấu trở nên tàn nhẫn. Gã dùng tay không lao về phía người phụ nữ. Dùng sức siết chặt cổ và định bóp cổ bà đến chết. Một người đàn ông trung niên giận dữ gào lên. Có vẻ là chồng của người phụ nữ kia. Ông vừa định lao tới thì Nguyên Khê ngăn ông ta lại. Nguyên Khê không giải thích mà chỉ cầm vũ khí nhắm thẳng vào tên đầu gấu. Không chớp mắt bóp cò. Ánh sáng trắng phát ra. Một phát trúng đích, cách chương.